Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119 say rượu. Canh 1. Này mũ liền khấu lớn. Đoàn phim khởi động máy trước. Nhà đầu tư, đạo diễn, sản xuất, chủ sang diễn viên chính đoàn tụ một đường. Tuy rằng không tính lệ quốc tế, nhưng cũng lơ lỏng bình thường. Nhưng Lưu Đạo đóng phim nhiều năm, còn không có thấy nhà ai nhà đầu tư sẽ hút tôn hàng quý mà chạy quay chụp mà tới thân dân một hồi. Rốt cuộc loại này sừng ngật đắp mà, so với nhân vật nổi tiếng hội tụ cao cấp hội sở, kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Hắn theo bản năng hướng chủ trên bàn giang ghê liếc mắt. Tiểu cô nương liếc mắt một cái không hướng cửa nhìn, chính nghiêng đầu nghe bên cạnh Du Cạnh nói chuyện, cũng không biết Du Cạnh nói gì đó. Đôi mắt tức thì mị thành một đạo trăng non nhi. Lưu Đạo đánh cái dùng mình, vuốt ve hạ vai, như thế nào cảm giác có điểm lạnh đâu. Ô sản xuất vội làm người phục vụ đem điều hòa điều cao một chút. Lưu Đạo dẫn người nhập chủ bàn, trong miệng còn đánh ha ha. Chu tiểu thư nói nơi nào lời nói, chỉ là hai vị nếu có thể trước tiên một chút nói, chúng ta cũng có thể đổi cái ra hoa điểm chỗ ngồi tiêu khiển quay chụp mà phụ cận trang trại rượu. Đại đa số đều là người địa phương khai, hoàn cảnh tốt nghe điểm kêu giản dị, khó nghe điểm đó chính là thô lậu. Tường giấy vẫn là mười mấy năm trước lão đa dạng, cũ thật sự. Nhà đầu tư đại bộ phận đều là khai siêu xe chủ biệt thự chủ nhân, sao có thể coi trọng loại địa phương này. Cũng không biết cố ý vẫn là vô tình, chủ bàn bỏ thêm hai vị. Mọi người một lần nữa sau khi ngồi xuống, Hàn Sâm bên tay trái Giang Khê, bên tay phải Chu Địch. Giang Khê qua đi lại là Du Cảnh, Khổng Bội. Nhưng thật ra Lưu Đạo chính mình đem chính mình đặt ở bọn họ đối diện, cùng ô sản xuất tay trái dựa gần tay phải. Ngươi như thế nào như vậy bài chỗ ngồi? Ô sản xuất còn không có tỉnh quá thần tới, chúng ta làm đạo diễn không được cùng nhà đầu tư ngồi một khối lao lao. Ta nói lão ô, ngươi chẳng lẽ liền không thấy ra tới bên kia chính là tu la chàng? Như thế nào liền tu la chàng? Ô sản xuất khẽ vuốt hướng bên kia liếc liếc mắt một cái, không phát hiện cái gì manh mối. Lưu Đạo lấy hắn kia du mộc đầu không biện pháp, hắn làm đạo diễn quán sẽ từ màn ảnh xem người, hiện thực đối cảm xúc cũng phá lệ mẫn cảm. Hàn tổng rõ ràng ý của túy ông không phải ở rượu, là bồn Giang Khê tới, bằng không hà tất chạy này sừng ngật đắp nhiếp ảnh thành tới ăn hôi. Nhưng trong vòng Chu tiểu thư truy ở Hàn tổng mông phía sau chạy đồn đãi cũng là phi đến đồn ào huyên áo. Hai nữ nhân cùng một người nam nhân, thấy thế nào đều là không trộn lẫn tuyệt vời, ngoặc kép làm cho bọn họ chính mình thoát đi đi. Lưu Đạo vui tươi hớn hở mà chiều bên kia kính ly rượu. Người phục vụ bên kia lại nhiều khai mấy bình bóc đô Bạch Hồng đưa lại đây. Chỉ chốc lát trường hợp liền náo nhiệt lên. Chu Địch ngồi xuống, chiều Giang Khê trước dơ dơ lên chén rượu. Miss Giang, chúng ta lại gặp mặt lâu. Giang Khê cùng nàng chạm chạm ly, nhấp miệng cười cười, hiện ra một tia tính trẻ con cùng ngượng ngùng. Ngươi hảo, Chu tiểu thư. Du Cạnh cũng cùng uống lên, xoáy khí mà dơ dơ lên ly đế, thái độ quen thuộc. Du Đia, ngươi hôm nay cùng Hàn tổng một khối lại đây, có phải hay không chuyện tốt gần? Nơi nào lời nói, chen đến bây giờ cũng chưa tiếp thu ta theo đuổi Chu Địch trước không? Chen, ngươi nói có phải hay không? Giang Khê lúc này mới theo Chu Địch nói chiều Hàn Sâm nhìn lại, không ngờ lại đối thượng một đôi mỉm cười đôi mắt. Hàn Sâm khóe miệng nhẹ kiều, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta cùng Chu tiểu thư ở bãi đỗ xe đụng tới, liền một khối vào tới, cho nên không phải ước hảo cùng nhau tới. Giang Khê như suy tư gì, lại phát hiện Chu Địch tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chính mình. Ánh mắt cảnh giác, nàng không muốn trộn lẫn đi vào đưa người giả tưởng địch. Hỏi bên cạnh Du Cảnh, Du ca, nơi này có điểm buồn, ta có thể cùng ngươi đổi vị trí sao? Nàng vị trí này ở phòng nhất, Du Cảnh không xa liền có cái cửa sổ, xác thật muốn thông khí chút. Hàn Sâm yên lặng nhìn nàng, Chu Địch vừa lòng Giang Khê thức thời, chi cầm cười tủm tỉm đến giống chỉ hồ ly. Du Cảnh còn không có đáp ứng, hắn bên cạnh Khổng Bội ngược lại tiếp lời nói, muốn nói thông khí, ta nơi này ai cửa sổ càng gần điểm. Tiểu Khê, ta cùng ngươi đổi, Khổng Bội là hoàng đồ nữ tam, diện mạo thiên cổ điển tinh vi, trường mi trường mắt, kỹ thuật diễn cũng không tồi, chỉ là không biết vì cái gì, vẫn luôn không hồng. Chỉ cùng người xem lăn lộn cái mặt thục, nữ nhị nghe nói muốn ngày mai mới đến, Khổng Bội thái độ ân cần, Giang Khê cầu mà không được, hai hạ lập tức thay đổi vị trí. Hàn Sâm bất động thanh sắc mà nhìn, chờ Giang Khê ngồi ổn, mới cười thanh, xem ra chúng ta công ty nghệ sĩ huấn luyện vẫn là kém một chút, lão tổng tới, liền ly rượu cũng chưa uống thượng. Giang Khê quyền đương không nghe thấy, buồn đầu lấy chiếc đũa dùng bữa, ngược lại là mới đổi đến bên người Khổng Bội ân cần mà giúp Hàn Sâm đổ ly bóc đô. Hàn Tổng, ta kính ngươi, nàng đứng lên, một ly bạch uống một hơi cạn sạch, lưu, đạo chụp bàn kêu một tiếng hảo, Khổng Bội sáng lên ly đế, đáy mắt là Hàn Sâm quen thuộc dục vọng, đến. Lại một cái, lưu đạo mặc kệ diễn viên chi gian này đó tính toán. Ở kia tiếp đón uống rượu, Hàn Sâm hứng thú dã rời, cũng không quá tưởng uống. Lúc này Chu Địch ngồi sở trường uống đến một nửa cái ly cùng Khổng Bội chạm chạm. Chen một hồi còn có việc, ta đại hắn uống hảo, nàng đã không đứng lên, lại chỉ ý tứ mà dính dính ly. Rõ ràng là coi thường người. Giang Khê cho rằng Khổng Bội sẽ nan kham, ai ngờ nàng lăng là một chút phản ứng cũng chưa. Ngồi xuống khi còn chiều Chu Địch cười cười, xem ra hỗn giới nghệ sĩ mỗi người đều không đơn giản. Ngược lại là giống Thẩm Duyệt như vậy thất tình lên mặt, tương đối hiếm thấy. Lúc này trong tầm tay trái cây cơ vang lên một tiếng, Giang Khê click mở, phát hiện Lưu Mậu Tu cho nàng đã phát điều uy chát. Tân đoàn phim còn thích ứng sao? Hai người ở đóng phim khi liền trao đổi liên hệ phương thức, ngẫu nhiên cũng sẽ lưu thượng vài câu. Cũng không tệ lắm money, nàng điểm gửi đi. Ngẩng đầu thấy Du Cạnh biểu tình kỳ dị. Làm sao vậy? Người cùng A Tu rất quen thuộc. A Tu, Giang Khê gật gật đầu. Không phủ nhận, Du ca cùng Tu ca cũng nhận thức, nếu không không đến mức thấy cái hình cái đầu liền biết là Lưu Mậu Tu. Tiểu tử này, Du Cạnh khóe miệng liệt đến đại đại. Ngươi không giác đôi ta có điểm giống. Giang Khê cẩn thận mà nhìn mắt, Du Cạnh đôi mắt muốn so Lưu Mậu Tu trường một chút, bởi vì người hoạt bát. Biểu tình cũng muốn so Lưu Mậu Tu phong phú. Thật muốn tìm, hình dáng vẫn là mơ hồ có thể tìm ra một chút giống. Chúng ta là đường huynh đệ, Du Cạnh vẻ mặt hưng phấn. Bất quá lúc trước A Tu ba mẹ ly hôn, hắn đi theo nàng mẹ họ. Bất quá việc này không ngoại chuyện, ngươi đừng với người ta nói. Hàn Sâm dựng lỗ tai nghe. Hắn cũng biết chính mình bộ dáng này rất giống trò khôi hài đại vai ác, nhưng hắn lúc này rất có loại xúc động, cầm lấy 2m8 đại chày gỗ, đem kia hai viên càng thấu càng gần đầu một chỉ một cái trực tiếp bạo đầu. Hơn nữa này, cổ xúc động càng ngày càng cường liệt, một chút đều không yêu nhã. Hàn Sâm báo cho chính mình, đừng xúc động. Hắn loát đem đầu tóc, thâm hô một hơi. Chris kia tiểu lão đầu nói vẫn luôn ở trong đầu quanh quẩn. Hàn, ngươi suy nghĩ cẩn thận chính mình tâm sao? Tâm, suy nghĩ cẩn thận chính mình tâm. Ta không phải vẫn luôn tưởng rành mạch. Rõ ràng sao? Hàn Sâm buồn sẽ rượu. Ngoặc kép, chen, Chu Địch quan tâm mà nhìn hắn. Sáng mai ngươi không phải còn có sẽ. Chen, ngươi uống đến có điểm nhiều. Hàn Sâm nhìn trước bàn không vài cái chai. Bừng tỉnh đại ngộ, hắn vừa rồi xác định vững chắc là uống nhiều quá, mới có thể đầu choáng váng não trướng mà muốn đem kia hai người đầu ninh xuống dưới. Lại một lát sau, Lưu Đạo xem người uống đến không sai biệt lắm, dứt khoát hô đình, đoàn người chạy trước đài khi, bị phục vụ viên báo cho sớm đã tính tiền, đang buồn bực đâu. Lại thấy một tơ vàng mắt kính nhỏ chuyển chân tất cung tất kính mà lại đây. Cao Bí Thư, Cao Bí Triều Lưu Đạo gật gật đầu. Xem Hàn Sâm bước chân phù phiếm, vội lại đây Sam. Hàn Sâm bỏ qua một bên hắn. Triều Lưu Đạo nắm tay, chờ mong Lưu Đạo này bộ kịch có thể tiếp tục đại bạo. Lưu Đạo liên thanh nói lời cảm tạ. Mệt nhọc Hàn tổng tiêu pha, chờ Lamborghini cùng Ferrari một trước một sau xử ra bãi đỗ xe. Ở đây một người tuổi trẻ nữ nhân che lại quai hàm cảm khái. Một cái là tinh quang CEO, một cái là hoa phong tiểu công chúa. Này đại khái chính là hiện thực bản vương tử cùng công chúa đi. Thật hy vọng bọn họ ở bên nhau. Quá xứng, chuyện sớm hay muộn. Chu tiểu thư khoảng thời gian trước mới vừa thăng phó tổng. Nàng ba Chu tổng lại là hoa phong lớn nhất cổ đông. Cái nào nam nhân cưới nàng đều có thể thiếu phấn đấu thật nhiều năm mà đi Hàn tổng đi. Tuy rằng cũng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng ai cũng sẽ không ngại nhà mình tài sản nhiều. Thật là người giàu có càng phú, người nghèo càng nghèo a. Trong vòng nam tinh, tưởng hướng Chu Địch tiểu thư tự tiến trầm tịch lấy tài nguyên cũng không hề số ít. Ai nói Hàn tổng liền nhất định sẽ coi trọng Chu tiểu thư? Có người phản bác, cười nàng, Chu tiểu thư người lớn lên đủ cay, sẽ trang điểm có phẩm vị, liền tính là kia một bát người cũng được công nhận đỉnh cấp bạch phú Mỹ. Như thế nào liền không được? Lại nói, kia Chu tiểu thư liền Hàn tổng ngày mai buổi sáng có sẽ đều biết. Này quan hệ còn có thể giống nhau. Đại bộ phận người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nở nụ cười. Nam nữ chi gian sao? Không phải như vậy điểm sự. Từ ậm ờ đến xả trên quần áo giường, cũng liền vài giây chuyện này. Giang Khê cắm túi quần, đêm lạnh như nước, gió nhẹ từ từ, nhưng này trong lòng, không biết như thế nào, giống bò quá một con kiến, chập đến người có điểm táo ý. Lưu Đạo cấp này giúp lắm mồm một người một cái mau hạt rẻ. Được, lời này các ngươi cũng liền chính mình truyền tính, đừng ra bên ngoài ôm, hôm nay uống rượu đủ rồi đi. Ngày mai thu hồi tâm, muốn khởi động máy, bốn chiếc xe có tự mà về tới xuống giường khách sạn. Lần này đoàn phim so lần trước có tiền, khách sạn có tinh cấp, diễn viên chính một người một gian giường lớn phòng tiểu phòng xếp. Bề mặt cũng khí phái, Giang Khê bị phân tới rồi tám lâu, dựa gần du cảnh tới trước, nàng cười vẫy vẫy tay. Ngày mai thấy, Du Cạnh cũng cười. Ngày mai thấy, cho dù không tiếp thu người đại diện ý kiến. Như vậy, xinh đẹp cô nương cũng không nam nhân chán ghét đến lên. Chờ Du Cạnh biến mất, ở cửa, Lâm Lộc mới lẩm bẩm thanh. Giang tỷ, ngài đồng học muốn ký tên chiếu. còn không có lộng tới. Giang Khê nhìn mắt biển số nhà hào 806, không sai, chạm một bên chờ Lâm Lộc lấy phòng tạp mở cửa, tầm mắt như suy tư gì mà hướng bên cạnh xem, tổng cảm thấy có điểm quái quái. Ca, môn khoát khai một lỗ hổng. Lâm Lộc quay đầu đang muốn nói chuyện, lại phát hiện không biết đánh chỗ nào tới một đạo màu đen bóng dáng đem chính mình toàn bộ xốc lên, cuốn Giang tỷ vào cửa. Lạch cạch, môn lại ở chính mình trước mắt khép lại. Lâm Lộc chớp chớp mắt, phòng tạp rớt ở thật dày thảm thượng. Giang tỷ đây là bị vào nhà cướp bóc, đang muốn ồn ào, Giang Khê thanh âm lại từ bên trong truyền đến. Nay con, ngươi đi về trước, ta bằng hữu, phòng tạp đâu? Lâm Lộc thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Giang Khê bị đè ở trên tường, nam nhân thân thể cực nóng, hô hấp nóng bỏng, dừng ở chính mình trên cổ, giống chứ hỏa, cùng nàng nói, từ kẹt cửa nhét vào tới, hết chương.